Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 192, tổng hợp tính toán khen thưởng, kiếm một món hời. Góc truyện audio.com. Xét thấy giải nhất thu hoạch thưởng người làm sự tình. Cái khác ba tên thu hoạch thưởng người cũng có học dạng. Tương tự cho An Lương đến rồi một cái kiến tạo. Phúc lợi cũng phát xong. Chúng ta lập tức liền muốn đến thiên phủ. Trước tiên dưới bá, hữu duyên gặp lại. An Lương giải thích nói. Đại gia gặp lại. Dương Mậu Di nói rồi sau khi. Trực tiếp đóng trực tiếp. Chỗ khách quý ngồi còn lại hơn 27 vạn khán giả ở Dương Mậu Di đóng trực tiếp sau còn ở gửi đi màn đạn. Lịch sử tên tình cảnh. Siêu qua 27 vạn ghế VIP. Siêu qua 130 triệu nhân khí. Người dẫn chương trình tốc độ ánh sáng dưới bá, giảng đạo lý. Người dẫn chương trình tâm tư còn đang trực tiếp trên, tình bạn khoa phổ. Phu quân siêu hoàng tiền tiền hậu hậu cho tiểu chủ bá bỏ ra kém không nhiều ngàn vạn chứ, vì lẽ đó thật sự một con hồ ly tinh. Mọi người đều quý trọng đi. Có chút người dẫn chương trình. Xem một ngày thiếu một ngày. Nói không được lúc nào liền tuyên bố lùi mạng. Mà xem mà quý trọng, tản đi, không có trúng thưởng cũng đáng. Loại này trực tiếp tên tình cảnh, chị về nhận thưởng giá vé, ngồi đợi ngày mai trực tiếp sự kiện lớn cuồng thổi. Giảng đạo lý, chuyện này không đáng cuồng thổi. Giang hồ chính thức công chúng hào đã bắt đầu thổi. Cao nhất online ghế VIP 509, 880 người. Cao nhất cùng online chân thực khán giả 2. 980, 521 người, hot, nhất trị 1, 372, 086, 90, 0, đơn chàng trực tiếp thu được lễ vật giá trị 5, 086, 492 nguyên, sáng tạo hổ xỉ trực tiếp lịch sử ghi chép, kinh ngạc, ta suy nghĩ, siêu hoàng đại lão không có thiệt thòi, cả nghĩ quá rồi. 5 triệu tính toán, tiểu chủ bá nhiều nhất bắt được 150 vạn. Hơn nữa 20, thuế vụ tìm hiểu một chút, phòng trực tiếp dồn dập hỗn loạn. An Lương cùng Dương Mậu Di tự nhiên không biết. Ở kết thúc trực tiếp sau khi, Dương Mậu Di lại thành điều khiển xe. Nàng dò hỏi An Lương, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? An Lương đáp lại nói. Giang Cẩm khu văn đáp Thụy Hoa khách sạn. Dương Mậu Di sắc mặt nhất thời liền đỏ. Trực tiếp liền đi khách sạn sao? Nhưng là nàng có chút đói bụng. Còn chưa ăn cơm chưa đây? An Lương nhìn Dương Mậu Di không có xe khởi động. Hắn nghi hoặc dò hỏi. Đi à, ừ. Dương Mậu Di đàng hoàng khởi động động cơ. Dựa theo An Lương thiết chí hướng dẫn đi tới. An Lương còn chưa ý thức được chính mình mới vừa nói chỗ cần đến có nghĩa khác. Hắn ngưỡng ở ghế lái phụ tịch bên trong. Kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành đại bầu gánh bá nhiệm vụ. Chính đang tổng hợp tính toán ký chủ khen thưởng. Xin vui lòng chờ. Lần này nhiệm vụ bên trong. Ký chủ tổng cộng tiêu phí 1962. 624 nguyên. Khen thưởng số đếm xác định. An Lương ở lần này đại bầu gánh bá nhiệm vụ bên trong. Hắn trước tiên nạp tiền 30 vạn tục phí 10 lần đế hoàng. Khen thưởng 66 cái bản đồ kho báu. Do đó hấp dẫn giai đoạn thứ nhất nhân khí. 3 lần nhận thưởng tổng số tiền là 1.662. 624 nguyên. Tổng hợp lên chính là nhân sinh được lời hệ thống tặng lại số liệu. Không đủ 2 triệu tiêu phí. Cao nhất online ghế VIP hệ số bổ trợ không? 5 bộ cao nhất cùng online chân thực khán giả hệ số bổ trợ 2. 4 bộ, hot, nhất trị hệ số bổ trợ 1. 3 bộ, lễ vật thu vào hệ số bổ trợ không? 5 bộ tổng hợp hệ số bổ trợ 4, 7 cuối cùng khen thưởng phản hiện hạn mức. 9.224. 333 nguyên nhân dân tệ. Keng, xét thấy ký chủ ở đại bầu gánh bá nhiệm vụ bên trong sáng tạo hồ xỉ bình đài lịch sử ghi chép. Ngoài ngạch thu được trở xuống khen thưởng 1. 2 triệu giang hồ tệ, khen thưởng 2. Một cái tùy cơ gói quà, khen thưởng 3. Một cái đặc thù gói quà, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức lấy ra khen thưởng. Cùng với mở ra gói quà, An Lương kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Phần thưởng lần này dĩ nhiên có hơn 900 vạn. Giảm đi hắn tập trung vào thành bản. Còn có siêu qua 7 triệu lợi nhuận. Quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống. Mặt khác sáng tạo hổ xỉ bình đài ghi chép sau khi. Vẫn còn có 3 cái ngoài ngạch khen thưởng. Trong đó bao hàm một cái đặc thù gói quà. An Lương hy vọng đặc thù gói quà lại mở ra thân thể thuộc tính không? Bởi vì vẻn vẹn là một điểm thể chất khác nhau. An Lương liền phát hiện tinh lực của hắn càng dồi dào. Thể năng kéo dài càng mạnh hơn. Không qua An Lương cũng phát hiện một vấn đề. Hắn tiêu phí tiền cùng nhân sinh được lời hệ thống kinh nghiệm xuất hiện sai lệch. Vốn là An Lương vẫn không thèm để ý thăng cấp không thăng cấp. Nhưng có vấn đề liền muốn hỏi. Kinh qua An Lương dò hỏi. Nhân sinh được lời hệ thống cấp ra giải thích. Bộ phận bao hàm nhưng không giới hạn ở tặng cho. Cổ phiếu, quốc trái, kỳ hạn giao hàng, giới giải trí hạng mục chờ đầu tư. Đều sẽ không bị người sinh được lời hệ thống đưa vào EXP. Nói thí dụ như đã từng đầu phim kịch 5 triệu. Lúc đó An Lương đều không có phát hiện nhân sinh được lời hệ thống không có nhớ vào kinh nghiệm. Sau đó là Mỹ cỗ tin tức 4, 6 giao dịch. An Lương tập trung vào 40 triệu. Tương tự không có bất kỳ kinh nghiệm nào sản sinh. Hiện tại có hơn 160 vạn là An Lương nhận thưởng tặng cho đi ra ngoài. Vẫn không có bất kỳ kinh nghiệm nào sản sinh. Không qua An Lương không để ý, thăng cấp cái gì đều sẽ thăng cấp. Chúc phúc thu vào chỉ là bổ sung. Nhiệm vụ khen thưởng mới là đầu to. Nguyên bản An Lương cho rằng phải lớn hơn vừa kết thúc mới có thể thực hiện kiếm lời lấy một cái mục tiêu nhỏ. Nhưng hiện tại thêm vào lần này đại bầu gánh bá khen thưởng sau khi. Hắn phát hiện mình khống chế tài chính đã đạt đến không? 9 cái mục tiêu nhỏ. Nếu như hoàn thành rồi ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Vậy thì là trực tiếp phá tan một cái mục tiêu nhỏ đây. Cách chương.